tối nay khai trai xếp thật mạnh mẽ. Chương 41, góc truyện audio.com. Editor, Từ Tinh Mạnh Chăn Tì xuất thân từ một nhân vật nhỏ bé ở Nam Giang, từ nhỏ đã có tư chất thông minh, chăm chỉ học hành, nhưng do gia cảnh nghèo khổ cho. Nên ông sớm phải thôi học cưới một người vợ ở trong thôn do cha mẹ sắp. Đạt, vợ của ông là một dạng thôn nữ điển hình, không hề có kiến thức cả đời. Chỉ biết xoay quanh cái bếp lò, ngay cả lòng dạ tranh đoạt với đời cũng. Không có, chỉ sinh được một trai một gái, con gái đã mất từ nhỏ, chỉ còn lại có người con trai duy nhất là Mạnh Kiệt Đình. Lúc ấy ngay cả cha mẹ trong nhà cũng khuyên Mạnh Chăn Tì bỏ vợ để lấy người khác, dù sao ở trong mắt bậc trưởng bối thì việc hương hỏa là rất quan trọng, nhưng lúc đó ông vẫn còn có chút lương tâm, không ruồng bỏ vợ mình để cưới người khác. Hai người tuy đã chung sống nhiều năm, nhưng do học thức bất đồng, nên đã sớm không còn tình cảm vợ chồng nữa rồi. Có thể nói vợ ông mất sớm, phần lớn nguyên nhân cũng là do cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc. Tới lúc 60 tuổi, bọn họ đã sớm chia phòng để ở. Hồi đó do luôn buồn bực không vui nên bà ấy già nhanh hơn nhiều so với bạn cùng lứa, rồi chỉ vì một lần cảm mạo vặt vãnh mà mất. Hoắc Cố Chi theo Mạnh Chăn Tì vào thư phòng, trong đầu không khỏi hiện lên những chuyện năm xưa, lúc anh 25 tuổi được đưa về nhà họ Mạnh. Hay tên đổi họ, trước đó một khoảng thời gian rất dài anh đều sống cô độc một mình, mặc dù hiếm khi được nghỉ nhưng cũng sẽ ở lại doanh trại để tiếp tục huấn luyện. Sống trong quân ngũ nhiều năm đã giúp anh trở nên thành thục chững. Chạc cũng sớm nhìn thấu những kẻ gọi là thân thích, nhưng có vô số lần Hoắc Cố Chi tự hỏi bản thân mình, nếu như năm đó anh không về nhà họ Mạnh, có phải sẽ không gặp được cô gái nhỏ kia hay không? Cố Chi, vì sao con trở về được một thời gian rồi cũng không về thăm ba? Một chút, Mạnh Chăn Tì ngồi ở bàn đọc sách chờ lúc cửa thư phòng đóng lại, sắc mặt lạnh lùng liền chuyển thành ôn hòa, giọng nói cũng không còn dọa người như trước nữa. Nghe nói con ở nước Mỹ lấy vợ sinh con trai đã 3-4 tuổi rồi. Vì sao hôm nay không đưa thằng bé tới, dẫn thằng bé tới để cho các người coi nó là khỉ mà xem xét sao? Gần, như theo bản năng, Hoắc Cố Chi lạnh giọng cười vang, anh đứng ở đó, hơi thở lạnh lẽo lan tỏa toàn thân, sắc mặt âm trầm như mực. Hoắc Cố Chi, tôi là con trai nhà họ Hoắc, không hề có quan hệ gì với nhà họ Mạnh các. Người, ông yên tâm đi, lần này tôi trở lại tuyệt đối không có ý định tranh đoạt gia sản của nhà họ Mạnh các người. Mấy cái thứ tài sản kia chắc cũng chỉ có Vương Cốc Tuyết quan tâm, anh chẳng thèm muốn, ngược lại còn ngại bẩn. Lời nói quá mức cay nghiệt lạnh lẽo, khiến khuôn mặt đang mỉm cười của Mạnh Chăn Tì nhất thời trầm xuống, trong mắt lộ ra sự khó chịu, khóe môi giật giật định tìm cách giải thích nhưng cuối cùng vẫn không nói được gì. Ông chỉ lẳng lặng tựa lưng vào ghế ngồi, giữa hai hàng lông mày tràn đầy nếp nhăn có vẻ rất khổ sở, ánh mắt tĩnh mịch rơi trên người Hoắc Cố Chi, trong lòng vừa vui mừng lại vừa khó chịu. Mạnh Chăn Tì, ông đời này ở trên thương trường oai phong một cõi nhiều năm như vậy, đúng là đã khiến không ít người tán gia bại sản, nhưng dù sao cũng được coi là sống có lòng với người thân của mình, những kẻ trong nhà họ Mạnh này đều phải dựa vào ông để có được cuộc sống như ngày hôm nay. Góc truyện audio.com. Những người có tài năng thì ông đều sắp xếp vào hàng viễn, không có tài năng thì vẫn được ông chu cấp cho đầy đủ tiền bạc, nhưng chỉ có duy nhất một đứa con trai này, khiến ông luôn áy náy bận tâm. Thằng bé này có dáng dấp rất giống với mẹ nó, một đôi mắt phượng sáng rực rỡ, lúc này ánh mắt thằng bé đang lạnh lùng nhìn ông, khiến cho ông không khỏi tưởng nhớ tới nhiều năm về trước, người con gái nhẹ nhàng toát ra khí chất như tiên nữ, cô luôn cười gọi ông là chú Mạnh, nhưng cuối cùng ông lại làm ô bẩn cô. Thư phòng của Mạnh Chăn Tì vô cùng rộng rãi, tất cả các mặt tường đều được làm thành tủ sách, bên trên là đủ loại sách trong nước và nước ngoài, ngay cả bình hoa trong góc cũng được thay bằng những bông hoa mới, trong không khí thỉnh thoảng còn vương vấn hương thơm, nhìn qua cũng đủ thấy vừa nhã nhặn lại hàm súc, nhưng mà hương thơm của hoa tươi cũng không thể hóa giải được thù hận trong lòng anh. Hoắc Cố Chi nhếch môi cười, nụ cười của anh so với bức tranh đôi chim quyên đỏ được treo trên vách tường kia còn sinh động chói mắt hơn nhiều, nhưng những lời nói ra lại từng chữ đâm vào lòng người. Anh nói, tôi đã lớn chừng này tuổi rồi, ông bây giờ mới nghĩ tới việc sám hối có quá ác độc không? Nếu như ông có lòng, thì đã cho mẹ tôi một danh phận, để bà danh chính ngôn thuận trở thành Mạnh phu nhân, mà không phải chỉ là một nấm mồ lạnh lẽo được chôn trong nghĩa địa công cộng. Đứa con trai trước mặt đã sớm từ cậu thiếu niên đẹp trai năm nào trở thành một người đàn ông chững chạc, nhưng mà không ngờ rằng hận ý trong mắt thằng bé vẫn còn rõ ràng như thế. Mạnh Chăn Tì ngay lập tức cảm thấy trong tim đau nhói, ông ngồi ở đó. Tóc bạc lưa thưa, nhìn qua có vẻ già đi rất nhiều, khóe môi khẽ động. Trầm giọng nói, thật xin lỗi, Cố Chi, là ba có lỗi với Tiểu Song và... Con muốn thì cứ trách ba đi. Hai chữ Tiểu Song nghe thật thân thiết nhưng lại khiến cho Hoắc Cố Chi cảm thấy ghê tởm. Anh rời mắt chắp tay đứng ở đó, vóc người cao lớn, đa không còn là kẻ năm đó khóc lóc vì không có cha nên bị kẻ khác nhục mạ. Là con hoang nữa, anh cười coi như không có chuyện gì, giọng nói lành lạnh. Như vậy cũng, được vậy thì giữa chúng ta cũng chẳng còn gì để nói, dù sao vợ của ông vĩnh viễn cũng là Triệu Thục Trinh, mẹ Cố Song của tôi mãi mãi cũng chẳng thấy được con người thật của ông, còn Hoắc Cố Chi tôi cũng chỉ là con riêng của ông mà thôi. Lúc nói những lời này hai tay anh buông xuống nắm chặt thành quyền, trái tim lạnh lẽo như băng, nhưng bạc môi lại câu lên nụ cười tàn nhẫn. Mẹ à, mẹ xem đi, thiệt thòi cho danh môn khuê tú, con gái nhà giàu có, như mẹ thông minh nhất thời hồ đồ một đời, người đàn ông như thế này, đáng để cho mẹ thật lòng sao? Vừa nghĩ tới tuổi tác giữa hai người anh đã cảm thấy thật ghê tởm, mẹ anh là một người trong sạch thuần khiết như thế, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi một chữ tình. Cố Chi, con đừng nghi như vậy, không ai nói con là con riêng, năm đó. Khi đón con về, ba đã nói rồi, con chính là đứa con trai Mạnh Chăn Tì ta thương yêu nhất. Mạnh Chăn Tì ở bên ngoài cường thế cả đời nhưng mỗi lần gặp phải đứa con trai này lại luôn bó tay hết cách. Thấy giọng nói giễu cợt của anh, ông không cần suy nghĩ mà giải thích. Không ai dám coi thường con. Chỉ cần con nguyện ý, hoàn toàn có thể ngồi ngang hàng với Thiếu Văn trong hàng viễn. Góc chuyện audio.com, vợ của Mạnh Chăn Tì chỉ sinh cho ông một đứa con trai, nhưng đầu óc Mạnh Kiệt Đình lại chậm chạp, một chút thông minh cơ trí cũng không học. Được, ngược lại Tiểu Song sinh hạ cho ông một người con trai cực kỳ giống với ông, những năm này thằng bé ở bên ngoài, không chịu trở về. Càng khiến ông cảm thấy bất đắc dĩ, bây giờ rốt cuộc nó cũng chịu về, lại còn vì mình mà sinh ra một đứa cháu trai, khiến ông càng thêm vui mừng đỏ mặt. Cố Chi, ba mặc kệ mẹ đẻ của đứa bé kia là người đàn bà như thế nào, con mang cháu về đây cho ba nhìn một chút, ba muốn công khai rộng rãi ra bên ngoài, thuận tiện cho con vào thẳng tầng lớp cao cấp của hàng viễn, có thể tìm được một công việc ở hàng viễn chính là điều mà nhiều người ở Nam Giang mơ ước. Lúc trước khi còn chưa nhận tổ quy tông, hàng viễn nổi tiếng Nam Giang cũng chính là mục tiêu mà Hoắc Cố Chi mơ ước, nhưng mà bây giờ lại cảm thấy hết sức buồn cười, anh cười nhạo hai tiếng rồi thẳng thừng bác bỏ, ông già, ông cứ ở mãi căn nhà này mà già nua, ngu ngốc sao? Ai nói với, ông đứa trẻ kia là con ruột tôi, ông chính mắt xác nhận sao? Cứ ở chỗ, này mà nói hưu nói vượn, nói một cách ung dung nhàn nha. Cuối cùng Hoắc Cố Chi liếc mắt nhìn tới Mạnh Chăn Tì quan sát một chút, anh mới phát hiện ra người đàn ông dũng manh tinh nhuệ năm đó quả nhiên đã già đi không ít, đầu tóc không biết đã bạc từ lúc nào, lúc này nhìn ông ta cũng chẳng khác nào củi mục. Anh nghĩ, nếu như mẹ anh vẫn còn sống, lúc này cũng chỉ mới hơn 60 tuổi, nếu như được bảo dưỡng tốt tuyệt đối sẽ không già nua như vậy. Nhìn xem, đây chính là vấn đề chênh lệch tuổi tác. Khẽ nhếch bạc môi, Hoắc Cố Chi cũng không ngại ngần mà lạnh lùng bồi thêm một đao, ông nghĩ thật hay quá, chưa nói tới chuyện tôi không có hứng thú với hàng viễn, nếu như tôi thực có hứng thú cũng sẽ không ngồi ngang hàng với Mạnh Thiếu Văn. Ngừng lại một chút, anh vừa cười vừa bổ sung, đúng rồi, tôi còn muốn nói cho ông một việc nữa, vợ con tôi đều đã có, mặc kệ ông có đồng ý hay không, tôi nhất định phải cưới Ngô Vô Song. Khách chương.